Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy hình như lớn hơn tôi 2 tuổi thì phải, không đúng, anh ấy hơn tôi 4 tuổi. Chắc là năm nay anh ấy đã 24 tuổi rồi. Lý An An trong lúc kích động, suýt nữa quên mất tuổi hiện tại của mình là 20, chứ không phải 22. Lý An An cũng không chắc Bạch Lâm Sơn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, bèn hỏi Bạch Lâm Sơn để xác nhận. Bạch Lão Tam, năm nay anh 24 tuổi, phải không? Bạch Lâm Sơn thậm chí không hề nhìn cô ta lấy một lần, trực tiếp cầm đồ của mình đứng dậy rời đi. Một lúc sau, có một người không mua được vé đến ngồi vào chỗ của Bạch Lâm Sơn, Thẩm Thính Vân lập tức ngăn cản. Cô làm gì vậy? Đây là chỗ của bạn trai tôi, cô dựa vào cái gì ngồi vào chỗ của anh ấy? Lý An An kinh ngạc trợn to mắt nhìn Thẩm Thính Vân, không biết Thẩm Thính Vân có ý gì, tại sao lại nói Bạch Lão Tam là bạn trai của cô ta? Chẳng phải cô ta đã nói, muốn lấy chồng thì phải lấy người đàn ông xuất sắc, có bản lĩnh nhất hay sao? Mặc dù công việc hiện tại của Bạch Lâm Sơn cũng không tệ, nhưng cậu ta có thể làm công việc này được bao nhiêu năm? Lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu ta có chỗ nào xứng với cô chủ nhà họ Thẩm? Người phụ nữ không mua được vé nói, vừa rồi đồng chí kia đã nhường chỗ cho tôi, đồng thời còn đưa vé cho tôi. Bây giờ chỗ này chính là của tôi, chỗ nào là của bạn trai cô? Nếu thực sự là bạn trai của cô, vậy tại sao cậu ấy lại không muốn ngồi cùng cô? Tôi thấy là cô mặt dày bám theo cậu ấy, khiến cậu ấy thấy phiền đến nỗi chỗ ngồi tốt như vậy cũng không muốn ngồi. Lý An An thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía Thẩm Thính Vân, trong mắt họ còn lộ ra vẻ khinh thường, bèn vội vàng nói. Anh ấy thực sự là bạn trai của cô ấy, tôi và anh ấy ở cùng thôn, cùng nhau lớn lên, tôi có thể làm chứng. Cô ta còn phải dựa vào Thẩm Thính Vân để chen chân vào vòng quan hệ của Quý Vinh. Lúc này không giúp Thẩm Thính Vân nói chuyện, sau này cô ta làm sao nhờ Thẩm Thính Vân giúp đỡ mình đây? Mọi người xung quanh nghe Lý An An nói vậy, ánh mắt nhìn Thẩm Thính Vân tự nhiên cũng thay đổi. Thẩm Thính Vân thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Lý An An. Lý An An, cảm ơn cô. Đúng rồi, bạn thân của cô rốt cuộc sống ở đâu? Cô cho tôi địa chỉ đi. Cô Thẩm, ý của cô là gì? Lý An An khó hiểu hỏi. Chẳng phải cô cũng đã quen với Vệ Phi một thời gian rồi sao? Chẳng lẽ sau này cô định sẽ lấy Vệ Phi? Khóe môi Thẩm Thính Vân cong lên. Cô ta nói, tôi cũng giống như cô, chỉ muốn quen bạn thân của cô một thời gian thôi. Tôi chỉ biết quê quán của anh ấy ở đâu, nhưng anh ấy làm việc ở chỗ nào thì tôi không biết. Đợi khi nào đến nơi, ổn định chỗ ở xong, tôi sẽ viết địa chỉ cho cô. Bạch Lâm Sơn làm việc bên ngoài, mấy năm mới về nhà một lần. Cho dù Thẩm Thính Vân biết địa chỉ nhà của Bạch Lâm Sơn cũng vô ích, chẳng lẽ cô ta định chờ cậu ta mãi sao? Nhìn cô ta không giống như người như vậy. Bạch Lâm Sơn biết được Lý An An đã xuống tàu trước hai ga so với Trấn Nam Nguyệt, cậu ta cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cậu ta không ngờ mình sẽ gặp Lý An An trên tàu, nếu hai người có quen biết thì đây chính là xa quê hương gặp cố nhân, nhưng cậu ta và Lý An An không hề có quen biết nào. Dù sao Thẩm Thính Vân cũng là cô chủ nhà họ Thẩm, có cách để biết được những chuyện ở phía Nam. Cô ta cũng biết khi đến đây cần những thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống tàu, cô ta gọi một chiếc xe ba bánh, bảo tài xế chở hai người đến cơ quan liên quan để làm thủ tục cần thiết, tránh bị coi là người lang thang và bị đưa về thành phố Thượng Hòa. Cô ta là cô chủ nhà họ Thẩm, nếu bị đưa về thành phố Thượng Hòa, vậy không phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng hay sao? Có thể nói Lý An An đã được hưởng ké, nếu cô ta tự mình đến đây, đoán chừng đi trên đường chưa được bao lâu đã bị bắt. Sau khi hoàn tất thủ tục, Thẩm Thính Vân đưa vài tờ giấy tờ cho Lý An An dặn dò. Cất kỹ, mang theo bên người, trên đường sẽ có người kiểm tra bất cứ lúc nào. Chỗ này dù sao cũng là thành phố phát triển, không giống như nơi chúng ta ở. Lý An An nghĩ đến mà sợ hãi trong lòng. May mà cô ta đi cùng Thẩm Thính Vân, nếu không cô ta thực sự chẳng biết gì cả. Cô ta bèn đáp, cảm ơn cô Thẩm, muốn cảm ơn tôi, chỉ cần phục vụ tôi cho tốt là được. Cô ta lén lút đến đây tìm Quý Vinh, không dám cho gia đình biết. Cô ta không muốn mọi người nghĩ là cô ta đang cố gắng lấy lòng Quý Vinh, vì vậy cô ta không mang theo người hầu nào. Cô ta rủ Lý An An đi cùng, vừa muốn lợi dụng Lý An An để tiếp cận Quý Vinh, vừa muốn Lý An An làm người hầu cho mình. Lý An An nghĩ đến việc Thẩm Thính Vân đã giúp đỡ mình rất nhiều, nên gật đầu đồng ý. Thẩm Thính Vân vẫy tay gọi một chiếc xe ba bánh. Bác ơi, làm ơn chở chúng tôi đến nhà trọ gần đây nhất. Nói xong, Thẩm Thính Vân quay sang nhìn Lý An An. Lý An An rất tự giác vội vàng xếp hành lý của hai người lên xe ba bánh, đỡ Thẩm Thính Vân lên xe, rồi cô ta mới lên xe. Người lái xe ba bánh quay lại nhìn hai cô gái trẻ một cái, sau đó lái xe đi. Đến một con hẻm vắng, hai chiếc bao tải từ từ chụp xuống đầu Thẩm Thính Vân và Lý An An. Bạch Lâm Sơn trở về trấn Nam Nguyệt, vừa đến nơi, đã nghe người ta nói chuyện về Bạch San San và Lập Nhiên đang hẹn hò, nhất thời trong lòng cậu ta dâng lên sự tức giận. Cậu ta đã dặn dò Bạch San San nhiều lần, không được để ý đến những người tiếp cận cô ta, càng không được tùy tiện hẹn hò với người khác. Năm nay cô ta mới 20 tuổi, thực sự không cần gấp gáp như vậy. Bạch Lâm Sơn bước nhanh hơn, gần như chạy về nhà. Khi đến gần cửa nhà, cậu ta mới nhớ ra, giờ này Bạch San San hẳn là vẫn đang đi dạy học. Về nhà cũng không gặp được cô ta, cậu ta bèn thả chậm bước chân. Chần chừ một lát, Bạch Lâm Sơn đổi hướng, đi đến một nơi khác. Buổi tối, Bạch Lâm Sơn đã đợi rất lâu mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cậu ta nhẹ nhàng bước đến bên bờ tường, hai tay bám vào tường, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong sân. Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu ta tức giận đến mức muốn rách cả mí mắt. Vậy mà Bạch San San và Lập Nhiên lại đang đứng dưới ánh đèn đường ôm hôn nhau, hơn nữa còn vô cùng say đắm, một chút cũng không quan tâm đến việc hiện tại họ đang ở nơi công cộng. Mặc dù bây giờ đã rất muộn, bên ngoài gần như không còn ai, nhưng chẳng lẽ không có người thì có thể làm như vậy sao? Nếu mọi người đều ngủ sớm như vậy, liệu họ có bị hiệu trưởng bắt gặp vào giữa đêm không? Bạch San San nhìn Lập Nhiên lưu luyến không rời, nũng nịu nói. Lập Nhiên, tối ngủ anh nhớ phải nghĩ đến em, nhớ mơ thấy em đấy nhé. Lập Nhiên nắm lấy tay Bạch San San nói. San San, sáng mai em phải lên lớp sớm, tối nay phải ngủ sớm, lúc lên lớp không được ngủ gật, biết không? Vân Mộng Hạ Vũ Bạch San San nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ thâm tình đáp. Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có công việc này, không có phần thu nhập này, Lập Nhiên nhất định sẽ cảm thấy cô ta không xứng với anh ta. Vì vậy, cho dù thế nào cô ta cũng phải giữ công việc này, tuyệt đối không thể để mất công việc có thể diện này. Đợi Lập Nhiên quay người rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh ta nữa, Bạch San San mới quay người đi về nhà. Lúc về đến nhà thấy cửa không khóa, Bạch San San biết anh ba đã về thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. Vừa nhìn thấy Bạch Lâm Sơn đang đứng trong sân, như thể đang đợi mình, trong lòng Bạch San San không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác lo lắng. Cách chương